Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, biến hóa. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc đến từ Liên minh Mặt Khác Bộ Lạc 6200 danh lao động. Trải qua 2 tháng không ràng buộc chi viện sau, Hắc Thạch Bộ Lạc cao tới 5000 mẫu cày ruộng, rốt cuộc toàn bộ bị khai khẩn ra tới. Đến lúc này, bọn họ mới bắt đầu dần dần phản hồi từng người bộ lạc. Tại đây 2 tháng thời gian chung, bọn họ học xong từ khai hoang bắt đầu, mãi cho đến gieo giống, cùng với trung kỳ đồng ruộng quản lý này một loạt kỹ thuật. Đối với như vậy thu hoạch, các bộ lạc vu đều cảm thấy phi thường vừa lòng. Bọn họ biết nếu là đổi thành bình nguyên thượng bộ lạc, nhất định sẽ đem trồng trọt truyền thừa che đến gắt gao. Liền tính là giúp bọn hắn làm thượng 2 năm, thậm chí càng lâu thời gian, đều không có biện pháp làm cho bọn họ giáo thụ này đó kỹ thuật. Duy nhất làm cho bọn họ không như vậy vừa lòng chính là đầu phê cung cấp cho bọn hắn hạt giống số lượng hữu hạn. Nhược thủy cái này đại hình bộ lạc mới đạt được 300 mẫu hạt giống. Hôi, động này đó cỡ trung bộ lạc mới đạt được 150 mẫu. Đến nỗi những cái đó tiểu bộ lạc tắc chỉ đạt được gần 100 mẫu hạt giống. Bất quá ở Ngưu lão gia hứa hẹn, ở sau này hơn 1 tháng thời gian, sẽ lục tục lại hướng bọn họ phát gấp 2 trở lên cái này con số hạt giống sau. Bọn họ trong lòng chỉ có về điểm này bất mãn, nháy mắt chính là tan thành mây khói. Đối với Hắc Thạch bộ lạc tới nói, miễn phí lao động bỏ chạy lúc sau, lại là có càng nhiều gần như với miễn phí lao động, lại là tự phát đi tới Hắc Thạch bộ lạc. Ngưu lão gia phía trước thả ra tin tức tại đây đoạn thời gian đã truyền khắp Lạc Lôi Sơn mạch mỗi cái góc, tới Hắc Thạch bộ lạc hỗ trợ làm việc. Hắc Thạch bộ lạc bao ăn ở, một ngày tam đốn quản no, làm việc thời điểm không ăn trộm lười nói, chỉ cần 5 ngày tiền công là có thể đổi lấy 1 cân muối ăn. Cái này kinh người tin tức chung, ẩn chứa Hắc Thạch bộ lạc thật lớn vô cùng rộng rãi bút tích. Cơ hồ làm sở hữu bộ lạc điên cuồng lên. Này ý nghĩa phái điểm nhân thủ đi Hắc Thạch bộ lạc giúp đỡ mấy tháng vội, chẳng phải là có thể đem toàn bộ bộ lạc 1 năm dùng muối ăn đều có thể đổi trở về. Huống chi Hắc Thạch bộ lạc làm người mắt thèm đồ vật, làm sao ngăn muối ăn như vậy một chút. Vì thế trừ bỏ bị đại gia tự phát cô lập cự nham bộ lạc ngoại, đều hoặc nhiều hoặc ít phái ra một chi đội ngũ đi Hắc Thạch bộ lạc tham gia bán đứng sức lao động. Lại này Lạc Lôi Sơn mạch từ trước tới nay, trước nay đều không có quá sự tình tốt. Nếu là vạn nhất đi chậm, Hắc Thạch bộ lạc không cần người làm sao bây giờ? Một đội lại một đội đội ngũ xuyên qua ở núi rừng chung, thường thường còn muốn thừa nhận đến từ dã thú tập kích, thậm chí còn muốn đối mặt càng hung mãnh hung thú. Nhưng là này vẫn như cũ ngăn cản không được bọn họ đối với đi Hắc Thạch bộ lạc bán đứng lao động lửa nóng chi tâm. Nói trong đó có cái khoảng cách Hắc Thạch bộ lạc xa nhất tiểu bộ lạc, ở biết được tin tức này, hơn nữa phái ra đội ngũ đến Hắc Thạch bộ lạc khi cơ hồ đã là mùa hạ thời kỳ cuối. Liền tính là như vậy, bọn họ ở trải qua một cái mùa thu công tác sau, mang theo đổi lấy các loại vật tư, bắt đầu phản hồi bọn họ bộ lạc thời điểm, mỗi một cái thành viên trên mặt đều là tràn đầy nhất chân thành tha thiết khuôn mặt tươi cười. Tương đối tới nói, Lạc Lôi Sơn mạch mặt khác 3 cái khu vực, nơi đó bộ lạc chỉ có thể lựa chọn tới Hắc Thạch bộ lạc bán đứng lao động. Mà bộ lạc liên minh cùng Hắc Thạch bộ lạc quanh thân lớn nhỏ bộ lạc, bọn họ tự hồ là tìm được rồi một cái có thể càng phương tiện cùng mau lẹ đổi lấy vật tư phương pháp. Ngắn ngủn thời gian, đến Hắc Thạch bộ lạc lao động liền đạt tới kinh người 8000 người. Hơn nữa cái này con số theo thời gian trôi qua, càng là ở bay nhanh gia tăng. Ngưu lão gia thực mau liền vì hắn câu kia bao ăn ở, hơn nữa một ngày tam đốn quản no khẩu hiệu mà hối hận lên. Bộ lạc tồn kho đồ ăn bị tiêu hao bay nhanh. Vì thế Ngưu lão gia không thể không hướng liên minh cùng quanh thân bộ lạc phát ra đồ ăn thu mua tin tức. Cứ như vậy, quanh thân bộ lạc săn thú cùng thu thập đến đồ ăn, là có thể ở Hắc Thạch Bộ Lạc bán ra một cái thực tốt giá. Do đó đổi lấy đến bọn họ thèm nhỏ dãi đã lâu đồ vật. Tỉ như nói kia thoải mái lòng bàn chân giải phóng dày. Còn có bạch sắc đại thiết ly. Nghe nói dùng cái ly uống nước. Ngay cả sơn tuyền đều phá lệ ngọt lành chút. Sao bất chi bất giác chung. Năm nay, xuân, phong tiết đã qua đi. Lúc ấy trầm, mê, với khai hoang gieo giống vô pháp tự kềm chế Hắc Thạch Bộ Lạc. Tự nhiên là không có thể đi tham gia. Nhưng là căn cứ nghe được tiểu đạo tin tức sưng. Năm nay, xuân, phân khúc thượng quạnh quẽ đáng sợ. Bởi vì năm trước liên tục đại tai. Trừ bỏ liên minh trung bộ lạc thành viên ngoại. Mặt khác bộ lạc đều là tổn thất thảm trọng. Năm nay có tâm tư đi tham gia, xuân, phong tiết thượng bộ lạc. Còn không đủ năm trước 1/3. Náo nhiệt trình độ còn không thể so không thượng Hắc Thạch bộ lạc ngoại thật lớn công trường. Hắc Thạch bộ lạc một chúng thổ hóa nhóm bỗng nhiên phát hiện. Bọn họ bộ lạc chung quanh núi rừng chung một mảnh lửa nóng lao động trường hợp. Nhưng là kia đều là đến từ mặt khác bộ lạc lao động ở công tác. Mà bọn họ này đó chủ nhân. Đột nhiên lại là có điểm nhàn xuống dưới. Ngưu lão gia không có an bài bộ lạc thổ hóa nhóm tiếp tục khai hoang trồng trọt. Nhưng cũng tuyệt là sẽ không làm này đó thổ hóa nhóm nhàn rỗi phát ngốc. Mà là có chuyện khác an bài. Đầu tiên làm hắn thủ hạ mạnh nhất sức chiến đấu lượng. Hai cái bộ binh phương trận này đó chiến sĩ toàn bộ bị trừ điều ra tới. Ở sau này nhật tử trừ bỏ tác chiến. Thủ vệ chờ quân sự nhiệm vụ ngoại. Bọn họ chủ yếu sự tình chính là ăn ngon uống tốt dưỡng. Hơn nữa tiến hành các loại chiến kỹ cùng chiến trận huấn luyện. Có cũng đủ thổ địa. Thậm chí chỉ dựa vào mỗi năm bán ra lương thực hạt giống trích phần trăm. Đều có thể thu hoạch cũng đủ đồ ăn lúc sau. Ngưu lão gia rốt cuộc có nắm chắc tổ kiến chính mình thủ hạ. Càng thêm chuyên nghiệp hóa võ trang tổ chức. Mà không phải giống như trước như vậy. Ngày thường bận rộn săn thú. 10 ngày nửa tháng cũng chưa cơ hội huấn luyện một lần. Đối với thủ hạ lần đầu tiên nắm giữ quân chính quy sự lực lượng. Ngưu lão gia có vẻ dị thường coi trọng. Vì thế hắn không tiếc đem nhiều lần mang lại đầy vũ khí trang bị. Toàn bộ trang bị đến này chi bộ đội ngoại. Thậm chí liền, mê, màu phục, keo đế giải phóng giày. Võ trang mang, ấm nước này đó quân nhu phẩm. Đều cho mỗi cá nhân đều xứng với một kiện. Làm thống nhất chế thức quân trang. Nói thật, Ngưu lão gia nhìn như vậy tạo hình thủ hạ quân đội. Khóe mắt chỗ trừ, xúc lợi hại. Bất quá nhìn này đó thổ hóa nhóm ăn mặc cực không hợp thân quân trang. Kiêu ngạo đem ngực thang cao cao, rất khởi. Giống như một đám động dục tiểu công, gà, bộ dáng. Ngưu lão gia quyết đoán đem bên miệng nói nuốt trở vào. Hắc Thạch bộ lạc dư lại nhân viên chung. Một bộ phận tín nhiệm độ cực cao bị an bài vào chế muối xưởng. Ở cơ hồ gánh vác khởi toàn bộ lạc lôi sơn mạch muối ăn nhu cầu lúc sau. Cái này không lớn muối ăn tiểu xưởng không thể không liên tục khởi công lên. Lần trước từ miệng núi lửa vận trở về những cái đó quặng muối nguyên liệu. Sớm tại nửa tháng trước liền dùng cái sạch sẽ. Sau đó Ngưu lão gia dân binh đại đội tập thể đi một chuyến miệng núi lửa. Ở mang về có thể sử dụng thượng nửa năm nguyên liệu. Bộ lạc chung cuối cùng nam tính các thành viên. Toàn bộ bị sắp xếp lão quẻ chân thợ thủ công tổ hạ đánh tạp. Đem ở bộ lạc chung đã sớm không ra tới đất trống thượng. Xây cất đã sớm kế hoạch tốt giao, dễ thị trường. Cùng với khẩn cấp xây dựng một đám kho lúa. Ngay cả bộ lạc chung phụ, mọi người. Cũng là đều đạt được từng người công tác phân phối. Các nàng sắp xuất hiện không ở ngoài thành công trường hạ. Phụ trách mỗi ngày phiếu định mức phát. Cùng với phiếu định mức cụ thể đổi công tác. Trong lúc nhất thời chi gian. Hắc Thạch bộ lạc trên dưới mọi người đều mãnh liệt cảm giác được bọn họ sinh hoạt trở nên cùng phía trước phi thường bất đồng lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.